Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 552. Như thế, cầu huyết. A1, cứu, cứu. Này, theo cái này Japan người nhảy vào ỉa lầu sông bên trong, bập bềnh mấy lần về sau, cũng không biết là bởi vì là chuột rút, hoặc là không có thể lực. Hắn phù lên độ cao bắt đầu chậm không chậm hạ xuống. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bên cạnh đến là có người muốn cứu người. Bất quá thấy được liền đứng tại bên bờ Lương Đức Hoàng thời điểm. Những cái kia muốn cứu người người cũng không khỏi chần chờ một chút. Vừa rồi cái này Japan người phách lối dáng vẻ. Những người này tự nhiên là thấy được. Mà bây giờ Lương Đức Hoàng hướng nơi đó một ngồi xổm. Nguyên bản còn thuyền lớn lên đem Pokebo cản áo không phục. Cũng đi lên một chút. Lộ ra sau không mặt 6 cái Pokebo. Hắn đây là nói cho người khác biết. Hắn cũng là trainer. Nếu như dám cứu ra hỏa này. Đắc tội một cái trainer không nói. Ngươi biết. Hắn có thể hay không cũng cho ngươi đến lập tức. Lúc ấy liền có không ít người. Bởi vì là không đành lòng. Đồ đem thân không thể chuyển tới. Đại khái 1:403 phút hơn. Bên kia Matsumoto đường quý không đứng dậy nổi. Chậm không chậm chìm vào đến trong nước. Bị dòng nước cuốn một cái. Không biết quyển đi nơi nào. Nhìn xem biến mất hắn. Lương Đức Hoàng nhếch miệng một lần nữa đứng lên. Bất quá tại hắn sau khi đứng dậy. Hắn phát hiện người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt. Đồ lộ ra e ngại. Mà Chu Nặc Mẫn sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Đương nhiên, Chu Nặc Mẫn cũng không phải bởi vì là cảm giác không cảm giác Lương Đức Hoàng tàn nhẫn loại hình. Lương Đức Hoàng không phải thánh mẫu. Hắn sẽ không chơi cái gì lấy ơn báo oán tiết mục. Chu Nặc Mẫn theo hắn lâu như vậy, tự nhiên cũng nhiễm phải một chút hỏng thói xấu. Chỉ ít nàng là sẽ không đi đau lòng cái kia không cái Japan người. Nàng cũng sẽ không cảm giác tự mình làm quá mức. Nàng sở dĩ sắc mặt tái xanh là bởi vì là không khí làm tràn ngập cái kia một cỗ thịt nướng vị. Lúc bình thường nghe mùi vị này là rất hương, bất quá hôm nay nghe liền có một ít buồn nôn. Dù sao đây chính là thịt người nướng A1, nàng có thể nhịn được không nôn, liền đã coi là không tệ. Đi bên cạnh nôn A, đối Chu Nặc Mẫn phất phất tay. Chu Nặc Mẫn liền lập tức chạy tới nơi xa đi nôn. Cái kia không cái hương vị thật là quá hung. Về phần Lương Đức Hoàng thì đi tới cái kia một nhóm người trước mặt. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Cái kia không cái lưu quản lý. Lúc này đã bị hù run thành một cái. Chăn mền cái gì đô nước lộ ra. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Giết ngươi. Không, giết người rất không phải A1. Có phải hay không? Nhìn người vừa rồi tử cũng biết người dạng này chuyện thất đức. Đoán chừng làm không ít. Không cho người nếm đến tuyệt vọng tư vị. Làm sao có thể thả ngươi? Cười vỗ vỗ cái này lưu quản lý bả vai. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Hắn biết hắn thân không một bên. Tất nhiên là sẽ có Triệu Dương người. Nếu như việc nhỏ như vậy Triệu Dương bọn hắn đều không làm được. Vậy sau này bọn hắn lại xảy ra chuyện gì? Liền mơ tưởng để Lương Đức Hoàng phối hợp. Cho nên Lương Đức Hoàng chỉ là cười cười. Liền quay người rời đi. Giết ra hỏa này. Đó là bẩn mình tay. Hô, nhìn xem Lương Đức Hoàng đỡ dậy bên cạnh nôn có chút mềm cả người Chu Nặc Mẫn rời đi. Cái này lưu quản lý không khỏi thở phào một cái. Tại hắn nhìn, việc này xem như vượt đi qua. Bất quá hắn thật lấy là Lương Đức Hoàng lời mới vừa nói, chỉ nói là nói mà thôi. Theo chúng ta đi một chuyến A. Chính làm lưu quản lý chuẩn bị gọi điện thoại cho cấp trên của hắn báo cáo một cái thời điểm. Đột nhiên có hai người đi tới, lấy ra một cái cảnh quan chứng về sau, liền trực tiếp đem hắn mang đi. Hiện trường những người khác còn chưa kịp phản ứng đâu. chứa xe của hắn cũng đã gào thét lên lái đi. Về phần những cái kia chó săn, lúc này cũng trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền có thể hiểu rõ, bởi vì là ngay tại sau nửa giờ, mà đồ cảnh sát xuất động, hôm nay ban đêm những người này một cái đều không có chạy. Toàn bộ quy án mà bắt bọn hắn nguyên nhân cũng có rất nhiều, đủ loại cái gì cũng có, nhưng không một đều là bọn hắn từng làm qua sự tình không tình. Trong nước hiệu suất vẫn là rất nhanh, mà sở dĩ có thể như vậy thì là bởi vì là Lâm gia xuất thủ. Đúng vậy, cái này Lưu quản lý liền là Lâm gia phía dưới một cái công ty quản lý. Cái công ty này là làm xuất nhập cảng mậu dịch, mà cái kia không cái Matsumoto Đường Quý là Japan nào đó công ty xã trưởng. Hải quan bên trong một cái nhân vật thực quyền là em vợ của hắn. Cho nên hai người này mới sẽ xuất hiện ở đây. Cái này Lưu quản lý cũng không có rơi vào Lâm gia trong tay, mà là rơi vào Triệu Dương trong tay. Lâm gia lấy được chỉ là một phần hắn làm qua cái gì giấy thông báo. Đương nhiên, còn có một cái khác tin tức, liền là Lương Đức Hoàng tới. Người bên ngoài tất cả an bài xong sao? Tại Lâm gia đại trạch bên trong, Lâm gia lão gia tử Lâm Ngọc Trạch bây giờ còn chưa có ngủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thiết yếu tự mình tọa trấn, đã sắp xếp xong xuôi. Cung kính nhẹ gật đầu, Lâm gia trưởng tử Lâm An Văn nói ra, lão tam đâu, xem trọng hắn, đừng có lại để hắn đi trêu chọc cái kia không cái sát thần. Nhìn xem Lâm An Văn, Lâm Ngọc Trạch đột nhiên nhớ tới mình tam tôn tử, một không mặt lo lắng hỏi, lão tam, đã phái người đi tìm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nghe được lời của lão gia tử, Lâm An Văn không khỏi cái trán bắt đầu gặp mồ hôi. Kỳ thật đang nghe được Lương Đức Hoàng sau khi đến, hắn trước tiên liền nghĩ tới con của mình. Thế nhưng là đang hỏi về sau, lại phát hiện con của hắn hôm nay ban đêm đã ra ngoài, với lại không có mang điện thoại. Thế là hắn liền lập tức chiêu tập người của Lâm gia đi tìm con của hắn. Bất quá bây giờ còn không có tin tức đâu. Tìm được hắn, lập tức đem hắn mang cho ta trở về. Nghe được Lâm An Văn, lão gia tử sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, một không mặt tái nhợt nói, vâng, mà bên này Lâm An Văn cũng biết, tuyệt đối không có thể cho hắn cùng Lương Đức Hoàng hiện lên xung đột. Mà lúc này Lâm gia tam thiếu gia, Lâm Kiến Vĩ ở chỗ nào? Kỳ thật cũng bên ngoài bãi, bất quá hắn đang tại một nhà trong quán rượu uống chính này đâu. Về phần lúc này Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn thì đã quay trở về khách sạn. Bất quá khi bọn hắn ngồi lên xe rời đi về sau, ở trong đám người, có một cái mang theo mũ túi nam nhân nở nụ cười, nhìn điện thoại di động bên trong địa chỉ, liền hướng về Lâm Kiến Vĩ chỗ quán bar đi tới. Xe nhẹ đường quen từ cửa sau đi tiến không đi, quầy rượu người dường như đã sớm biết hắn muốn tới, toàn đô giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Cái này khiến hắn nhẹ nhõm đi tới Lâm Kiến Vĩ ngoài phòng khách. Lúc này Lâm Kiến Vĩ đang tại trong rạp uống đâu, đồng thời ba không uống còn có ma đô nổi danh mấy cái nhị đại. Nhị đại cũng là muốn phân cấp, phải có riêng phần mình vòng tròn. Lâm Kiến Vĩ đó là cực kỳ nhất đứng đầu nhất tồn tại, mà muốn đi theo hắn lăn lộn, cái kia cấp bậc tự nhiên cũng sẽ không quá thấp. Ngoại trừ những này nhị đại bên ngoài, muội tử tự nhiên cũng là không thiếu được. Nhìn xem bên trong say rượu mê tiền mấy người, cái này mũ túi nam đẩy cửa ra đi tiến không đi. Uy, ngươi là ai a một? Đi nhầm a? Nhìn xem người này đi đến, bên cạnh có mấy cái nhị đại không khỏi kêu lên, bởi vì người này bọn hắn cũng không nhận ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.